Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, nguyên rủa quyền trượng. Chương 1099, nguyên rủa quyền trượng. Người xác định ngươi thấy sức mạnh của nguyên rủa. Hai người ánh mắt nghiêm nghị, nhìn chăm chú Lâm Phong, tựa hồ cất giấu trong đó bí mật gì giống như. Ta tuy tu vi không mạnh, nhưng là thiên vũ tầng 4 cảnh giới, sao lại cảm giác không ra đó là loại nào sức mạnh? Vừa nãy nếu không có ta tự cắn môi làm cho tỉnh lại, e sợ sẽ bị cái kia sức mạnh của nguyên rủa. Lâm Phong hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, như trước lòng vẫn còn sợ hãi, phi thường kiêng kỵ. Hai vị hư ảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cũng phi thường khiếp sợ. Các ngươi là không phải biết chút ít cái gì? Lâm Phong lãnh đạm hỏi một tiếng. Ngày xưa chủ nhân của chúng ta, ngoại trừ Tà Dương Cung ở ngoài, còn có một cái càng mạnh mẽ hơn thánh khí, ẩn chứa trong đó pháp tắc sức mạnh, chân chính tuyệt phẩm thánh khí, uy lực cùng, có thể mang đến cùng nguyên rủa sức mạnh, mà cái này tuyệt thế thánh khí, chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân vận dụng qua. Nghe nói bị hắn bao bọc ở này gian ngộ đạo ánh sáng màu xanh trong cung điện, dùng để lĩnh ngộ nguyên rủa pháp tắc. Ta hoài nghi, cái này tuyệt phẩm thánh khí, khả năng không có bị hủy diệt. Trong đó một vị hư ảnh chậm rãi nói rằng, để Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ, có một kiện tuyệt phẩm thánh khí, còn có khả năng hoàn hảo tồn, không có bị phá hủy đi. Hư ảnh nói cái này tuyệt phẩm thánh khí, bao bọc ở này ánh sáng màu xanh đại điện bên trong. Mà hắn, vừa nãy cảm nhận được sức mạnh của nguyên rùa. Lẽ nào này sức mạnh của nguyên rùa, cùng cái kia tuyệt phẩm thánh khí có quan hệ? Ý của các ngươi là? Lâm Phong nhìn về phía hai vị hư ảnh, hỏi, nếu là ngươi thật có thể cảm nhận được sức mạnh của nguyên rùa, có thể thử nghiệm chính mình đi cảm thụ, đem nguyên rủa lực lượng triệu hoán mà ra, có thể tìm tới cái này tuyệt phẩm thánh khí, nguyên rủa quyền trượng, ngoặc kép, để ta nếm thử nữa. Lâm Phong sửng sốt một chút, vừa nãy sức mạnh của nguyên rủa suýt chút nữa đem hắn tiêu diệt. Nếm thử nữa một phen, hắn không dám khẳng định sẽ phát sinh hậu quả gì. Màu đỏ quan đồ toàn văn xem. Nếu là ngươi cảm giác sức mạnh của nguyên rủa sẽ đưa ngươi ăn mòn, liền lập tức lui ra ngoài. Mặc dù triệu hoán không ra nguyên rủa quyền trượng, cũng coi như là một lần lĩnh ngộ đi. Hư ảnh kế tục mở miệng. Nếu Lâm Phong có thể mạnh mẽ lui ra một lần, như vậy lần thứ hai hiển nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe, nhìn một bên cùng kỳ. Tên kia còn đang chuyên tâm đối phó Vũ Hoàng thân thể, chuẩn bị đem đối phương chết niệm triệt để luyện chết. Được, khẽ gật đầu, Lâm Phong cảm thấy lại thử. Thánh khí tuyệt đối cũng phải sự phân chia mạnh yếu, đan dệt ra pháp tắc sức mạnh tuyệt phẩm thánh khí, đáng giá đi bính một hồi. Nếu như có thể để cho hắn sử dụng, e sợ uy lực không thể so với ma kiếm yếu. Như vậy hắn lại thêm ra một bộ lá bài tẩy. Ngồi khoanh chân, Lâm Phong dáng vẻ trang nghiêm, tay cầm thiên tuyền thạch, đồng thời thiên thư vũ hồn ở hư trong tỏa ra, lập tức lại một lần chìm vào đến hiểu đạo bút ký bên trong. Đi quan sát thời kỳ thượng cổ Vũ Hoàng ngộ đạo bút ký, cái kia từng cái đại tự, lại một lần nhẹ nhàng lên, so với rõ ràng, huyền diệu, ẩn chứa đạo lý. Lâm Phong thậm chí sinh ra ảo giác, phảng phất có đại đạo thanh âm ở hư nhạc dạo hường, rung động ngũ tạng, vang vọng với thần, hư mờ mịt, rồi lại tồn tại với bên trong đất trời. Lúc này, hai vị kia tôn giả nhìn Lâm Phong, một bộ ngộ đạo bảo tương, đoan trang nghiêm túc, phảng phất đắc đạo cường giả, siêu phàm thoát tục. Để bọn họ sinh ra một loại ảo giác, này không phải một vị phổ thông thiên vũ tầng 4 người yếu, mà là một vị khủng bố cường giả tuyệt thế ở tìm hiểu đạo lý lẽ. Nếu không có trời sinh ngộ tính siêu phàm, hắn tất có kinh người vũ hồn. Ẩn mà không nói, hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không làm được, Lâm Phong nhưng có thể làm được. Tình huống như thế bọn họ tin tưởng là có. Ở thời kỳ thượng cổ, một ít nắm giữ kinh thế vũ hồn người, rèn đúc xuất siêu phàm thoát tục thể chất. Bọn họ kinh tài tuyệt diễm, tranh hùng với bên trong đất trời. Vậy mà lúc này Lâm Phong tự không biết hai người suy nghĩ trong lòng. Giờ khắc này trái tim của hắn hoàn toàn chìm vào đến chính mình thể ngộ bên trong. Cái kia một tia màu xám hình khí lần thứ hai bay tới, để Lâm Phong tâm phúc đông nhảy lên hạ. Sức mạnh của nguyền rùa lại xuất hiện, thiên tuyền thạch hào quang tỏa ra. Hơn nữa thiên thư vũ hồn sức mạnh, tất cả xung quanh đều là như vậy rõ ràng. Hắn cảm nhận được cái kia từng sợi nguyền rủa sức mạnh ở bốn phương tám hướng xuất hiện. Ở ngày xưa Vũ Hoàng Mộ Đạo bút ký bên trong, những đại tự đó bên trong đều đang khảm nạm sức mạnh của nguyền rủa ở trong đó. Nhiều như vậy nguyền rủa sức mạnh, Lâm Phong trong lòng khiếp sợ. Nếu là những này nguyền rủa sức mạnh đồng thời xâm lấn, chớp mắt liền có thể đem hắn hủy diệt đi. Lại đây rồi, Lâm Phong nhìn thấy từng sợi nguyền rủa sức mạnh hướng về hắn thẩm thấu mà đến. Để hắn cảm giác cả người rét run, hơi suy nghĩ, một luồng đáng sợ phong lực lượng lượng từ trên người hắn lan tràn mà ra. Chống đối nguyền rủa khí tức, nhìn có thể không đem sức mạnh của nguyền rủa chống đỡ. Dò xét ra hư ảnh trong miệng tuyệt thế thánh khí, ánh sáng màu xanh vách đá trong nguyền rủa khí tức càng ngày càng đáng sợ. Phảng phất toàn bộ sống lại, không ngừng bồng bềnh với đại điện giữa hư không, dần dần tụ hợp lại một nơi. Quyền trượng, ngoặc kép, Lâm Phong thần sắc cứng lại, trên đỉnh đầu hắn, khủng bố nguyền rủa khí tức dĩ nhiên chậm rãi biến ảo ra một thanh quyền trượng hư ảnh. Này quyền trượng tựa hồ lộ ra từng tia khí tức quái dị, tượng trưng uy nghiêm, lại lộ ra lạnh giá cùng tà ác. Tuyệt phẩm thánh khí, nguyên rủa quyền trượng, ngoặc kép, Lâm Phong trong lòng chấn động, sức mạnh của nguyên rủa dĩ nhiên hội tụ thành quyền trượng hư ảnh. Khả năng như hai người nói như vậy, nguyên rủa quyền trượng thật sự bị phong tồn tại này ánh sáng màu xanh đại điện bên trong. Ngày xưa Vũ Hoàng nhờ vào đó đến ngộ nguyền rủa pháp tắc sức mạnh. Những trên vách tường đó ngộ đạo bút ký bên trong, mỗi một cái đại tự bên trong tựa hồ cũng có sức mạnh kỳ diệu thẩm thấu mà ra. Toàn bộ đều là nguyền rủa khí tức, để Lâm Phong kinh hãi. Mà giờ khắc này, cái kia hai tên tôn giả hư ảnh cũng nhìn thấy. Những đại tự đó bên trong thật sự tràn ngập ra sức mạnh của nguyền rùa, để bọn họ tâm phúc đông bắt đầu nhảy lên. Lâm Phong dĩ nhiên thật sự xúc động nguyền rùa sức mạnh, để bọn họ thật sự xuất hiện, bọn họ cũng có thể nhìn thấy. Vù, cả tòa đại điện tựa hồ cũng hơi rung động lên. Những sức mạnh của nguyền rùa đó điên cuồng hướng về hư không hội tụ mà đi. Thời khắc này Lâm Phong dừng lại kế tục cảm ngộ. Hắn biết, đã không cần hắn cảm ngộ. Ngẩng đầu lên, nhìn mình trên đỉnh đầu. Quyền trượng hư ảnh càng ngày càng nhìn chăm chú. Dường như muốn từ hư huyễn hóa thành thực chất. Một luồng khủng bố nguyền rủa khí tức, để cùng kỳ động tác trong tay đều ngừng lại. Nhìn chằm chằm cái kia trong hư không quyền trượng thảm cỏ xanh kỵ sĩ chương mới nhất. Tiểu tử thực sự là vận may nghịch thiên rồi, này đều bị ngươi tìm ra, không hổ là theo bản đế người. Cùng kỳ nói thầm một tiếng, Lâm Phong trực tiếp đem hắn coi rơi mất, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia trong hư không quyền trượng hình bóng. Vù, một luồng đáng sợ nguyền rủa sức mạnh lan tràn mà ra. Trong hư không quyền trượng lộ ra thượng khí, rốt cục ngưng tụ thành hình. Không còn là hư huyễn quyền trượng, mà là thật sự tuyệt phẩm thánh khí. thật sự nguyền rủa quyền trượng. Không nghĩ tới, Vũ Hoàng dĩ nhiên đem nguyền rủa quyền trượng dung nhập vào cả tòa đại điện vách đá bên trong. Như vậy thời khắc không lại cảm thụ sức mạnh của nguyền rủa. Hai người giờ khắc này tự nhiên rõ ràng vì sao chưa từng nhìn thấy này quyền trượng. Nguyên lai cung điện này vách đá, dù là này tuyệt thế thánh khí ẩn thân nơi, Lâm Phong cảm nhận được cái kia thượng khí, trong lòng thầm mắng, kinh khủng như thế nguyền rủa sức mạnh, hắn có thể luyện hóa sao? Sẽ không bị này tuyệt phẩm thánh khí nguyền rủa đi. Mà giờ khắc này, chỉ thấy cái kia quyền trượng chậm rãi bồng bềnh hạ xuống. Dĩ nhiên bay thẳng đến Lâm Phong trên người hạ xuống, để Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ, có chút không biết làm sao, có nên hay không né tránh đến. Bước chân hơi lùi lại mấy bước, Lâm Phong khá là bận tâm, nhưng mà cái kia quyền trượng tựa hồ theo hắn, lại hướng về hắn vị trí kế tục tung bay, để hắn nói, này quyền trượng là quyết định hắn, tên khốn này, là muốn tức chết bản đế không được. Cùng kỳ nói, xưa nay sẽ không có thấy quá Lâm Phong loại này khốn nạn người. Vận may như vậy nghịch thiên, đem tuyệt phẩm thánh khí nguyền rủa quyền trượng triệu hoán mà ra. Chính hắn dĩ nhiên né tránh. Quá ngữ, nếu là bị những người khác thấy cảnh này không biết có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Thánh khí tự có linh tính, ngươi đưa nó triệu hoán mà ra. Nó đây là muốn đi theo cho ngươi. Người tên khốn này lại vẫn trốn. Thật không biết này quyền trượng làm sao không lựa chọn vĩ đại viêm đế, mà lựa chọn một cái ngu xuẩn. Cùng kỳ so với buồn bực nói. Ngạch, Lâm Phong nghe được cùng kỳ sửng sốt một chút. Này nguyền rủa quyền trượng muốn đi theo hắn, có thể hay không bị sức mạnh của nguyền rủa ăn mòn. Lâm Phong nhìn thấy nguyền rủa quyền trượng bồng bềnh đến trước mặt chính mình, như trước không có đưa tay đi nắm chặt, nhược nhược hỏi một tiếng. Cùng kỳ ngửa mặt lên trời thở dài, hận không thể đập đầu chết. Hai vị tôn giả hư ảnh cũng là hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này, có phải là ý định làm người tức giận? Yên tâm, nếu nó lựa chọn ngươi, liền sẽ không nguyền rủa ngươi. Cùng kỳ nghiến răng nghiến lợi đạo. Cái kia hung lệ con mắt hận không thể đem Lâm Phong cho giết chết. Quá vô liêm sỉ, hắn đây là đang làm nhục cái kia tuyệt phẩm thánh khí. Không nói ta làm sao biết, Lâm Phong chiến nở nụ cười hạ, đưa tay ra, xúc tu, chạm tay, lạnh lùng, cái kia quyền trượng có chút băng lương, mang nhưng lộ ra một luồng sức mạnh kinh khủng, nhưng mà chính như cùng kỳ nói như vậy. Quyền trưởng rất dịu ngoan, cũng không có bất kỳ nguyền rủa sức mạnh muốn ăn mòn cho hắn. Nguyền rủa quyền trưởng bên trên, có khắc từng đạo phiền phức hoa văn, tựa hồ dấu ấn thánh văn cùng với đạo lý lẽ, thâm ảo so với, Lâm Phong tay cầm quyền trưởng, dáng vẻ trang nghiêm, lập tức đem quyền trưởng chỉ về cùng kỳ, giống như thần côn giống như, nguyền rủa quyền trưởng. Nguyền rủa tên kia, ngoặc kép, vù, một luồng sức mạnh của nguyền rủa lan tràn mà ra, hướng về cùng kỳ ăn mòn mà đi, để cùng kỳ con ngươi cứng đờ, lập tức giận dữ hét, ngươi tên khốn này, ngoặc kép, dứt lời, cùng kỳ trong miệng phun ra một cái hư hỏa, khủng bố hỏa diễm trong nháy mắt để không gian so với nóng rực, đem cái kia nguyền rủa khí tức đốt cháy đi. Ngạch, cái này cũng được. Lâm Phong nhìn vậy còn đang lóe lên ánh sáng nguyền rủa quyền trượng. Một trận nói, hắn vẫn không có luyện hóa quyền trượng. Nó dĩ nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của chính mình. Này mới gọi thánh khí a. Nếu là ma kiếm có thể nghe hắn nói nhiều được. Trong mắt lộ ra một tia tặc cười. Có chút hèn mọn, Lâm Phong xoa xoa nguyền rủa quyền trượng. Cười nói. Sau đó nếu là một vị tự xưng bản đế gia hỏa còn dám hung hăng, chúng ta liền nguyền rủa hắn được không đại đế? Ngoặc kép, cùng kỳ nghe được Lâm Phong dùng mình một cái, thân thể run cầm cập hạ, gia hỏa này, thật ác độc, xem ra sau này Thiếu Nhạc tên khốn này, chờ hắn luyện hóa nguyền rủa quyền trượng, không muốn thật làm cho nguyền rủa có hiệu lực, vậy thì bị lừa thảm rồi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.